Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 17, Ngươi là của ta hỏa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry cùng Draco thực mau thu được McGonagall giáo thụ thông chi cấm đoán bắt đầu tờ giấy. Hai người ghé vào cùng nhau xác nhận cùng đời trước không khác biệt. Đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta tưởng chúng ta hẳn là mang một ít có chữa khỏi hiệu quả ma dược. Harry cùng Draco thương lượng. Nếu ngươi còn nhớ rõ nói, chúng ta sẽ gặp được một con bị thương một sừng thú. Ta không xác định chữa khỏi chú có thể có tác dụng. Hắn dừng một chút, lớn mật mà nói. Nếu ngươi sẽ sờ nếp đối với ngươi dùng quá cái kia nói. Draco nhìn hắn một cái. Harry lập tức đem ánh mắt trốn tránh khai. Ta không xác định cái kia chú ngữ đối. Thần phong vô ảnh, bên ngoài thương tổn có hay không dùng. Draco nói, ta chỉ có thể thử xem. Tốt, cảm ơn. Harry nhanh chóng mà nói. Vì cái gì muốn cứu kia chỉ một sừng thú? Draco hỏi, để ngừa ngươi không nhớ rõ. Nhìn thấy một sừng thú liền ý nghĩa nhìn thấy Voldemort. Ta chỉ là không nghĩ nhìn đến nó chết. Harry hai mắt phóng không. Ta chú ý tới ngươi không kêu Voldemort vì kẻ thần bí hoặc là hắc ma vương. Draco làm bộ kinh ngạc giơ lên lông mày. Ta không có nói qua ta và ngươi là một bên loại này lời nói sao? Ngươi đã nói. Nhưng là, Harry vẫy tay. Ta cho rằng ngươi chỉ là nói làm bằng hữu gì đó. Ngươi biết, trở thành bằng hữu cùng đứng ở một bên là không giống nhau. Draco dò hỏi mà nhìn Harry. Chính là, ngươi xem, nếu chỉ là bằng hữu, bởi vì ta không thể bảo đảm ta sẽ làm được tình trạng gì. Nếu ngươi lại lần nữa bất đắc dĩ đi theo Voldemort, ta có thể lý giải. Nhưng là nếu là cùng ta một bên, này liền ý nghĩa ngươi muốn cùng hắn đối kháng. Nhà ngươi lập trường, ngươi như thế nào xác định cha mẹ ngươi cũng có thể cùng ngươi giống nhau đâu? Như vậy ngươi muốn nhiều khó xử. Harry thất bại mà dê y dì một tiếng. Ngươi minh bạch ta ý tư sao? Ta nói cũng đủ rõ ràng sao? Ngươi ở vì ta lo lắng. Harry, Draco nhẹ giọng nói. Ngươi tưởng thay đổi ta lớp 6 cái loại này trạng huống sao? Đây là đương nhiên đi. Harry gãi gãi tóc. Ta không phải nói. Sở hữu những người đó. Đáng chết. Ta không nghĩ khởi. Ai? Sở hữu những người đó. Draco. Sở hữu. Hắn nhìn chăm chú vào Draco. Kiên định mà nói. Người không phải cũng là một trong số đó sao? Là. Chúa cứu thế. Trách nhiệm sao? Draco nói nhỏ. Là. Harry buồn rầu mà cắn môi. Ta cũng không biết là cái gì. Ngươi xem, lớp 6 ta không phải không có trợ giúp ngươi cơ hội. Hơn nữa, hắn nặng nề mà thở dài. Ta không nghĩ lại nhìn đến như vậy ngươi. Draco, hắn trầm thấp mà nói. Ta không phải không hối hận quá ngày đó vì cái gì không thể bình tĩnh một chút. Ngươi xem. Nếu chúng ta có thể bình tâm tĩnh khí mà tán gẫu một chút, có lẽ liền không có mặt sau sự. Có lẽ, ta là nói có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Ta phải nhắc nhở ngươi khi đó chúng ta là đối địch quan hệ. Potter, Draco thở dài, nhìn có chút hạ xuống tóc đen thiếu niên, thử mà ôm thượng bờ vai của hắn, an ủi mà vỗ vỗ. Xin lỗi. Hắn nói, nhắc tới làm ngươi khổ sở sự, nhưng là, hắn do dự một chút, vẫn là toát ra một tia vui sướng. Thật cao hứng ngươi vì ta khổ sở. Harry kỳ quái mà nhìn hắn, không rõ này vui sướng là như thế nào tới. Hắn như thế nào sẽ biết đâu. Kia một ngày ở hắn giường bệnh biên, Draco hỏi ra không người trả lời vấn đề ở hôm nay có đáp án. Harry biểu hiện đến như thế lo lắng Draco tương lai tình cảnh. khủng hoảng với hắn khả năng gặp mặt Lâm lại một lần thống khổ lựa chọn. Vui sướng ở Draco trong lòng bành trướng lên, cơ hồ muốn nổ tung giống nhau cổ động hắn trái tim. Ta tưởng chúng ta 11 giờ thấy. Draco mềm nhẹ mà nói. Ta muốn đi trước thư viện tra xét xử lý một sừng thú thương thế phương pháp. Chuẩn bị một ít chữa khỏi ma dược. Ta muốn ôn tập, Harry nói. Cũng không rõ chính mình vì cái gì nói ra nói như vậy. Cùng đi thư viện đi. Hermione cho ta an bài học tập kế hoạch. Draco ý vị không rõ mà nhìn Harry. Gật gật đầu. Buổi tối 11 giờ. Xỉ miệng đầy túi ma dược. Draco gặp được đang bị bằng hữu đưa tiễn Harry. Mang điểm nhi đường. Harry nhốt lại thực nhàm chán. George đem một đống đường nhét vào Harry tả túi. Nhiều mang điểm nhi. Harry, Malfoy không phải thích sao? Fred đem lại một đống đường nhét vào Harry hữu túi. Harry bất đắc dĩ mà đem túi quét sạch. Đem những cái đó kẹo cất vào một cái túi nhỏ. Làm ơn, các ngươi vì cái gì không thể kêu hắn Draco? Ron nhún nhún vai. Harry, ngươi phải biết Malfoy phụ thân cùng ta ba quan hệ không tốt lắm. Chúng ta đắc dụng chút thời điểm tới sửa miệng. Hơn nữa Draco vẫn luôn ở kêu chúng ta họ. Hermione nói, chúng ta không xác định chúng ta kêu hắn tên thánh hắn có thể hay không. Hắc, Hermione đột nhiên thu thanh. Đối với Harry phía sau nói, Malfoy, Harry lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh quay đầu lại nhìn lại, Draco quả nhiên chính cất bước hướng hắn đi tới, ta tưởng nơi này có người muốn đưa ta kẹo, chính thấp thỏm bất an, Draco đã đi tới tiếp nhận Harry trong tay túi, cảm tạ, Fred, George, song bào thai nhìn nhau liếc mắt một cái. Kinh ngạc nhưng là chăm miệng một lời mà nói. Không khách khí. Draco, Hermione, John. Draco đem túi giao cho John. Có lẽ các ngươi trước giúp ta bảo quản. Chờ hạ cấm đoán nội dung còn không rõ ràng lắm. Có lẽ chúng ta vô pháp nhi mang theo này đó kẹo. Đương nhiên, John lắp bắp. Hermione nhưng thật ra đối với Draco lộ ra một cái mỉm cười. Như vậy, chúng ta này liền đi rồi. Draco kéo qua sững sờ Harry tay. Phil chờ lâu rồi nói không chừng sẽ vì khó chúng ta đâu. Bốn người cùng nhau đối với hắn phất tay. Harry rốt cuộc phản ứng lại đây. Cười lớn nắm Draco tay. Cái gì kêu đưa cho ngươi? Nơi đó mặt có ta một nửa đâu. Bọn họ hai cái lôi kéo kéo mà gặp được Phil. Bày ra một bộ phạm sai lầm, đối không biết trừng phạt mê mang sợ hãi biểu tình. Đường Phiêu nhắc mãi cũ xưa hình pháp đem bọn họ đưa tới Hagrid nơi đó. Ác ý mà báo cho bọn họ nhiệm vụ là cấm lâm khi. Hai người cùng nhau làm ra đã chịu kinh hách bộ dáng. Dùng ca kịch giống nhau điệu vịnh than biểu đạt chính mình cũng không tồn tại sợ hãi. Nga, thiên nột. Này không phải thật sự. Merlin, nói cho ta đây là một hồi âm mưu. Hai câu này lời nói là ở phiêu mí mắt phía dưới nhỏ giọng hoàn thành. Nói xong về sau, Draco cùng Harry không hẹn mà cùng mà thấp bật cười. Đổi lấy phiêu tự nhận là càng lệnh người sợ hãi trừng phạt uy hiếp. Phiêu, ta tưởng ngươi thiếu chút vô nghĩa. Chúng ta có thể mau một chút xuất phát. Hagrid không lưu tình chút nào thanh âm truyền đến. Phil không cam nguyện mà câm miệng rời đi. Hey, Harry, Draco, hết thảy đều hảo đi. Draco cùng Harry đối hắn gật gật đầu. Hết thảy đều thuận lợi. Hagrid, Harry nói, cười đến lộ ra hàm răng. Draco cùng ngươi giống nhau luyến tiếc đâu. Ai ra? Draco dùng khuỷu tay đỉnh hắn một chút muốn cho hắn câm miệng. Thành, hôm nay buổi tối phải làm sự tình có điểm nguy hiểm. Hagrid nói, cùng ta tới. Hắn mang theo bọn họ đi đến cấm lâm bên cạnh. Harry thấy được trên mặt đất màu ngân bạch một sừng thú máu. Nhìn đến cái này sao? Đây là một sừng thú máu. Thuyết minh nơi này có một con một sừng thú bị thương. Hagrid trầm trọng mà nói. Thượng thứ tư ta liền phát hiện đã chết một con. Chúng ta muốn tranh thủ tìm được cái kia đáng thương một sừng thú. Xử nó thoát khỏi thống khổ. Ta có thể cùng Draco một tổ. Harry dành trước nói đến. Hagrid, có thể sao? Ta cảm thấy ta có thể mang theo các ngươi hai cái. Hagrid cúi đầu nhìn Harry. Có ta hoặc là bập bẹ. Cấm trong rừng sinh vật mới sẽ không thương tổn các ngươi. Chúng ta đây mang theo bập bẹ. Draco nói. Hagrid, chúng ta hai cái hơn nữa bập bẹ. Có thể đi, binh chia làm hai đường. Như vậy tìm được bị thương một sừng thú khả năng tính lớn hơn nữa. Hagrid nhận đồng cái này đề nghị. Như vậy, nếu các ngươi gặp được phiền toái, liền phóng ra màu đỏ hỏa hoa. Tìm được một sừng thú, liền phóng ra màu xanh lục hỏa hoa. Hắn dặn dò, ta thấy được liền sẽ lập tức tới tìm các ngươi. Thuận tiện nhắc nhở, bập bẹ chính là cái người nhát gan. Các ngươi khả năng còn phải che chở nó. Ba người cùng nhau hướng cấm lâm đi đến. Tới rồi ngã rẽ, Harry lựa chọn chính mình quen thuộc cái kia phương hướng. Đêm nay hỏa tinh thực sáng ngời. Nhìn Hagrid đi hướng bên kia. Ngẩng đầu, Harry đột nhiên nói như vậy một câu. Cái gì hỏa tinh? Draco dẫn theo trầm trọng đèn khó hiểu hỏi. Nếu ngươi nghe xong 5 năm cấp Fire bói toán khóa, ngươi sẽ biết. Harry nói, hỏa tinh đại biểu chiến tranh. Draco, ta dám đánh đố, từ ta vừa sinh ra nó liền ở đầu của ta trên đỉnh. Tuy rằng ta không nhìn thấy nó, người không nhìn thấy nó lại nói ra nó thực sáng ngời. Bởi vì ta nghe qua, Harry nói, người cùng Neville một tổ thời điểm chúng ta gặp nhân mã. Kêu, là Nam cùng bối ân, nói những lời này. Sau đó ta liền cùng ngươi gặp gỡ Voldemort. Bọn họ hiện tại hẳn là ở Hagrid con đường kia thượng. Draco nhìn tại bên người đảo quanh bập bẹ. Cau mày, có lẽ ta lần này sẽ tuyển môn học này. Tiếp tục đi thôi Harry. Này đèn trầm đến muốn mệnh. Harry nhìn thoáng qua Draco để đèn tay. Nói, này không phải người hầu việc. Malfoy thiếu gia. Draco hung hăng chừng hắn. Ta nguyện ý hu tôn hàng quý cho ngươi đề đèn. Chúa cứu thế đại nhân. Còn không hôn môi ta áo choàng tới cảm tạ ta nhân từ. Ta chỉ là tưởng nói đời trước cũng là ngươi đề đèn. Harry toàn đương nghe không thấy kia trào phúng. Vừa nói, đây là người hầu việc. Ta ba ba sẽ biết. Một bên đề đèn. Draco thực may mắn cấm lâm cũng đủ ám có thể che đậy trên mặt hắn nhiệt độ. Nếu ngươi thoạt nhìn cường tráng hơi chút một chút, ta mới sẽ không quản ngươi. Hắn nói, Harry nương ánh trăng cúi đầu nhìn chính mình tế gầy thủ đoạn. Nói, cho nên ngươi lúc ấy vẫn là ở đối ta tỏ vẻ hữu hảo. Draco hừ một tiếng, ngươi là khi nào bắt đầu chân chính cùng ta đối nghịch. Harry hỏi đến, ta là nói, hiện tại nhớ tới, nhìn thấy Voldemort thời điểm ngươi tuy rằng chạy, nhưng là ngươi mang theo Hagrid bọn họ trở về. Hắn bắt lấy Draco thủ đoạn, khiến cho hắn dừng lại. Xanh biếc đôi mắt nhiễm đêm tối thâm trầm, xuyên thấu qua lá cây khe hở ánh trăng ảnh ngược ở bên trong lấp lánh tỏa sáng. Nếu ngươi khi đó còn ở đối ta tỏ vẻ thân thiện, quên chính mình là cái vô sư mà chạy tới viện binh. Ngươi rốt cuộc là khi nào bắt đầu chán ghét ta. Cùng ta đối nghịch, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở đi tìm Voldemort trên đường sao? Draco lảng tránh đề tài. Lúc này hẳn là thảo luận đời trước thù sao? Harry không nói lời nào. Liền nhìn chăm chú vào Draco. Rốt cuộc. Ở Draco cơ hồ muốn nhịn không được cấp ra đáp án thời điểm. Harry buông lỏng tay ra. Hảo đi, ngươi hiện tại không nói. Harry chắc chắn mà nói. Ngươi sớm muộn gì sẽ nói cho ta. Draco thật dài mà phun ra một hơi. Không nói tiếp, bọn họ trầm mặc mà tiếp tục đi phía trước đi đến. Hướng về cấm trong rừng tâm. Cây cối càng ngày càng rậm rạp. Trên mặt đất vết máu cũng càng ngày càng mật. Chính là nơi này, cổ xưa lịch thụ rối rắm quấn quanh nhánh cây trước. Harry ngăn cản Draco. Xem, nó còn ở động. Lần này không có ngươi hù dọa Neville. Chúng ta thời gian trước tiên. Bị thương một sừng thú suy yếu mà té ngã trên đất. Vẫn có mỏng manh hô hấp. Nhưng là tứ chi đã không còn nhúc nhích. Chúng ta hiện tại liền tiến lên sao? Draco nắm chặt trong túi ma dược. Thừa dịp Voldemort còn không có tới hút máu. Harry sờ sờ chính mình vết sẹo. Ta đi, hắn nói. Ngươi nhớ rõ, màu đỏ hỏa hoa. Ngươi một người đi. Draco nhíu mày. Vì tránh cho Voldemort hiện tại liền biết ngươi là người của ta. Harry đối hắn vươn tay. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Phải hơn, ta nói một vị khác nhân mã. Sẽ đến cứu ta, mà ngươi là của ta màu đỏ hỏa hoa. Draco hít hà một hơi. Ngươi có biết hay không ngươi nói gì đó? Cái gì? Harry hồn nhiên bất giác chính mình dặn dò nói giống lời âu yếm. Nhanh lên, chúng ta trước ổn định nó thương thế. Chờ Fire đã cứu ta ngươi lại cho nó trị thương. Draco nhanh chóng đưa ra mấy bình ma dược. Công đạo sử dụng cách dùng. Nói thầm đem chính mình tàng đến càng kín mít. Harry hít sâu, bán ra ẩn thân nơi. Đi hướng bị thương một sừng thú. Cách chương.